Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 612, phải làm ca. Ngoan ngoãn oa oa, luyện cấp cuồng ma mộng bức đang lúc, không thể không kiên nhẫn giáo dục nói, chính ngươi trong chén cơm sẽ để cho người khác ăn không? Người khác sẽ không ăn, Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói. Bên trong có Tiểu Điềm Điềm nước miếng, người khác sẽ ngại tảng. À, Diệp Phong lại nói, người biết cái gì gọi là tài sản tư hữu với tài sản chung? Biết, Tiểu Điềm Điềm lớn tiếng nói, bị ngươi với Sửu Sửu lừa gạt đi gia sản, chính là ngọt ngào cá nhân tài sản tư hữu, trong nhà đường đậu, chính là trong nhà tài sản chung. Đúng, Diệp Phong tiến một bước dẫn dắt nói. Vậy ca ca bây giờ phân cho ngươi đường đậu, là ngươi tư sản đây, hay lại là trong nhà tài sản chung? Sửu Sửu hỏi ngươi muốn đường đậu ăn, là có thể có lý chẳng sợ trực tiếp cầm đâu rồi. Vẫn là phải cầm đồ vật với ngươi trao đổi, hoặc là ngươi phá lệ phóng khoáng có thể không có đền bù đưa cho Sửu Sửu ăn. Tiểu Điềm Điềm chính mình đường đậu, tại sao phải đưa cho người khác ăn? Ta mới không ngu như vậy đây. Tiểu Điềm Điềm ôm chính mình một đại ống đường đậu, đề phòng cướp tựa như đề phòng mọi người. Phá lệ hẹp hòi nói, kia Sửu Sửu chính mình đường đậu tại sao phải bạch tặng cho ngươi ăn? Diệp Phong nhìn Tiểu Điềm Điềm, ý vị thâm trường nói, cái này kêu là tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm. À, Tiểu Điềm Điềm trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu sau lúc này mới thở phì phò nói. Sửu Sửu quả thật chưa tính là người xấu. Nhưng ca ca là, ca ca làm sao là người xấu cơ chứ? Diệp Phong thở phì phò nói. Ca ca lại đại công vô tư. Cũng có chính mình tư sản đi. Ca ca phát cho ngươi này ống đường đậu, là trong nhà tài sản chung. Nhưng ca ca bán cho ngươi 12 viên đường đậu, là ca ca chính mình có được hay không? Thuộc về thần thánh không thể xâm phạm tài sản tư hữu. À, Tiểu Điềm Điềm lập tức không lời có thể nói. Nàng ngây thơ đầu trong, tất cả đều loạn tung tùng phèo tương hồ. Ngươi bây giờ đã có chính mình tư hữu đường đậu rồi. Ca ca căn cứ kính già yêu trẻ nguyên tắc, có thể để cho ngươi tê ca. Nơi này ca, chuộc về chính ngươi tư sản. Diệp Phong bên phải tay khẽ vung, thoáng qua ra cái kia tiên thiên hàn ngọc quan, tả tay khẽ vung, thoáng qua ra một cái rác rưởi thùng với một đại thùng rác dưới. Đối với Tiểu Điềm Điềm nói, 12 viên đường đậu, đem ra, vốn đang hẳn tính với ngươi lợi tức, nhưng căn cứ huynh muội tình thâm thân tình nguyên tắc, lợi tức mà, ca ca lần này liền cho ngươi toàn miễn. Tiểu Điềm Điềm tội nghiệp đổ ra 12 viên đường đậu, thu hồi nhà mình tiên thiên hàn ngọc quan với thùng rác cùng một thùng rác dưới. Sửu Sửu, ba mình làm này căn súng máy, so với ngươi cái kia có phải hay không là đẹp hơn nhiều chút à? Diệp Phong theo tay khẽ vung, thoáng qua ra một cây phá lệ hoa tiếu súng máy, cười híp mắt nói, ba này căn súng máy, không chỉ là đẹp đẽ, chức năng canh đầy đủ hết nha. Diệp Phong ở thương thượng nhấn một cái, vèo một tiếng, mùi thương lùi về rồi, đưa ra một cái ngứa ngáy quấy nhiễu, hướng phía sau làm mẫu tình gãi gãi sau, lại nhấn một cái, vèo một tiếng, thương trên mông văng ra một con ruồi đánh ra đến, ba một tiếng, thuận tay đập chết ven đường một con ruồi. Cho ta, ba cho ta. Sửu Sửu lập tức mặt đầy khát vọng nói, cho không không thể được, muốn bắt ngươi cái kia tiểu mỗi một thương để đổi. Diệp Phong cười híp mắt nói, Sửu Sửu suy nghĩ một chút sau, cảm thấy ba tạo này căn súng máy, chẳng những đẹp hơn, còn vừa có thể cù lét vừa có thể đập con ruồi. Vì vậy với ba mặt đầy hoan hỉ làm trao đổi, ba hạt đường đậu, đem ra. Diệp Phong giơ súng máy, ở trước mặt Tiểu Điềm Điềm quơ quơ nói, Tiểu Điềm Điềm tội nghiệp đổ ra ba hạt đường đậu, Thu Hồi bị nàng cứng rắn nói thành nhà nàng súng máy. Diệp Phong lại theo tay khẽ vung, thoáng qua ra một tấm kiểu tương tự, nhưng phá lệ hoa tiếu, rõ ràng thích hợp hơn Sửu Sửu khẩu vị nhi đồng giường. Hướng về phía Sửu Sửu cười híp mắt nói, Sửu Sửu, cái giường này, có đổi hay không à? Đổi, Sửu Sửu mặt đầy hoan hỉ lại cùng ba làm lần vật vật giao dịch. 5 hạt đường đậu, đem ra, Diệp Phong giơ Tiểu Điềm Điềm ra nhi đồng giường. Ở trước mặt Tiểu Điềm Điềm quơ quơ nói, không cho, Tiểu Điềm Điềm kia ngây thơ suy nghĩ tựa hồ lấy được cực đại khai phát. Nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong thở phì phò nói, ngươi cho Sửu Sửu đồ vật toàn bộ là miễn phí, cho Tiểu Điềm Điềm đồ vật tại sao phải làm bộ đậu đổi? Ai nói miễn phí, mới vừa rồi Sửu Sửu là dùng nàng đồ mình theo ta đổi có được hay không? Diệp Phong sụ mặt dạy dỗ, Sửu Sửu quả thật có thể dựa dẫm vào ta thường thường miễn phí bắt ta cho nàng chế tạo đồ vật. Nhưng ngươi không được. Tại sao? Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói. Vì nàng ở ba ba của nàng trước mặt, lại ngoan ngoãn lại nghe lời. Ái tâm mắc trị số. Diệp Phong tiến lên ôm Sửu Sửu cái trán hôn một cái. Sửu Sửu mặt đầy phá lệ hạnh phúc cười. Diệp Phong quay đầu trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm nói. Mà ngươi thì sao? Ở trước mặt anh cũng không ngoan ngoãn lại không nghe lời. Còn lão bêu xấu ca ca là người xấu. Ca ca đối với ngươi ái tâm giá trị là số âm. Số âm là cái gì mấy? Tiểu Điềm Điềm mặt đầy ly kỳ nói. Chính là ca. Đối với ngươi ái tâm nghiêm trọng thiếu phí. So với zero còn không bằng. Diệp Phong nhìn nàng chằm chằm nói. Ca, đem chính mình lao động sản phẩm tặng không cho người khác. Cái này gọi là ái tâm quà tặng. Ngươi đang ở đây ca, nơi này ca, ái tâm giá trị cũng còn nghiêm trọng hơn thiếu mất. Ca, làm sao có thể cho ngươi ái tâm quà tặng? Cái này gọi là thiên lý lương tâm. Không đưa ra cũng chưa có thu hoạch, cho nên ngươi sau này phải ngoan phải nghe lời. Cố gắng làm một cái ngoan ngoãn hoa hoa. Ở nơi này ca, kiếm đầy ái tâm giá trị sau. Ngươi muốn cái gì ca? Là có thể cho ngươi cái gì? Đừng nói chẳng qua là một giường lớn, một cây súng máy, coi như là ban đêm sao? Ánh trăng khuya, ca, cũng có thể dùng một cái thùng nước lớn bắt bọn nó bỏ vào. Chuyên cùng một mình ngươi thưởng thức. Tiểu Điềm Điềm nghe một chút, thuần chân trong tròng mắt nhất thời tràn đầy ái tâm ước mơ. Lập tức biểu thị sau này nhất định phải với ca. Đi. Nghe ca, lời nói, cố gắng làm ca, ngoan ngoãn oa oa, sau đó luyện cấp cuồng ma lại dùng tự tạo hoa tiếu sơn trại phẩm. Từ Sửu Sửu nơi đó lừa gạt trở về Tiểu Điềm Điềm ra toàn bộ gia sản. Cũng cẩn thận tỉ mỉ theo như giá mua chuộc bán. Kết quả Tiểu Điềm Điềm chuộc về rồi toàn bộ gia tài sau. Kia một đại ống đường đậu liền chỉ còn lại một viên rồi. Diệp Phong không chịu nổi Tiểu Điềm Điềm kia phá lệ tội nghiệp ánh mắt. Cuối cùng cho nàng dâng hiến 10 hạt ái tâm đường đậu. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy hạnh phúc cười. Ai, mới 4 tuổi Tiểu Niếp Niếp tư tưởng chính là chỗ này sao ngây thơ. Cho nàng một chút ái tâm, nàng có thể sán lạn ngay ngắn một cái mùa hè. Nhưng 4 tuổi Tiểu Thí Hài tư tưởng có lúc sẽ phá lệ kinh khủng. Phát động rất tới sẽ không có bất kỳ lý tính. Các gia trưởng lại thường thường càng thích Tiểu Thí Hài phát rất dáng vẻ. Cho là canh đậu càng thú vị. Làm nhưng cái tiền đề này là. Bình thường 4 tuổi Tiểu Thí Hài lực tàn phá lớn hơn nữa. Nhiều lắm là cũng chính là đổi lấy các gia trưởng đậu bức cười một tiếng hoặc một cái tát. Nhưng nếu là gây ra cái Tiểu Điềm Điềm như vậy Superman cấp Tiểu Thí Hài. Có thể một quyền đánh sập một ngôi nhà, một cước nhảy phi một chiếc xe lửa. Vậy bọn họ phát rất dáng vẻ liền không còn là đậu bức thú vị, mà là cực kỳ khủng bố tai nạn. Luyện cấp cuồng ma một nhà mới tăng thêm một cái như vậy siêu cấp tiểu thí hài. không đem nàng tài bồi thành tối con cừu ngoan ngoãn oa oa. Thật là ăn ngủ không yên nột á. Cái này không, tiểu niếp niếp cảm thấy trước mắt một chiếc to lớn ngồi liễn chặn lại nhà mình đường. Muốn kiếm ái tâm tiểu điềm điềm, lập tức xông lên một cước đưa nó đá rồi trên trời. Là ca ca dọn sạch hết tiến tới con đường. Mồ hôi, nếu không phải luyện cấp cuồng ma tay mắt lanh lẹ kịp thời vớt ở rồi một người đại mập mạp. Ly Hận Vương triều hoàng đế bệ hạ, liền bị nhà bọn họ cho mưu sát rồi. Tiểu điềm điềm, ngươi lại rất không ngoan. Diệp Phong nhanh chóng đem chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí hoàng đế bệ hạ cướp cứu trở về sau. Trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm, hận thiết bất thành cương nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.